Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 129, Mason Torren. Mới Kalimdor Đại Lục hình thành về sau, bởi vì thế giới thụ Nordrosso bị trồng ở Hy Gian Thánh Sơn. Nael phạm vi hoạt động chủ yếu tập trung ở Đại Lục Bắc Bộ, quay chung quanh tại thế giới thụ phụ cận. Bao quát Andrea dưới trướng Moon Knight Thao, xa nhất cũng chỉ từng tiến vào Baron, hơn nữa còn là vì dụ dỗ Codobis, mãnh cầm Druid nhóm dò xét khu vực cũng chủ yếu là Bắc Đại Lục. Năm gần đây Đại Lục Bắc Bộ càng phát ra không bình tĩnh. Từ khi Thượng Cổ Chi Chiến kết thúc sau vẫn ẩn núp một ít sinh vật, rốt cục bắt đầu kìm nén không được trong lòng sao động. Ứng Sandris yêu cầu, Andrea đem một bộ phận trinh sát phái đi Fairwood rừng rậm. Ý đồ tìm kiếm tập kích Fairwood địa khu vặn vẹo sinh vật hang ổ Sater. Sater là một loại tham gia ác ma cùng phàm nhân ở giữa quỷ dị sinh vật. Bọn hắn nguyên bản đều là Kandorei Empire Highborn. Azethara nữ vương thủ tịch cố vấn Savius chính là Sater đầu nguồn. Tại bị Malfurion lần thứ nhất đánh chết về sau, Savius vì báo thù, cam tâm tình nguyện tiếp nhận Sazira tà năng quán chú, không tiếc cải biến sinh mệnh hình thái một lần nữa phục sinh. Sater loại này nửa ác ma sinh vật từ đây sinh ra. Tại Savius dụ hoặc dưới, không ít sùng bái Burning Legion lực lượng cường đại Highborn cũng theo đó bắt chước. Đem Burning Legion khu trục ra Azeroth về sau, Sater bởi vì có được một nửa bản thổ sinh vật đặc thù, cũng không có giống cái khác ác ma đồng dạng bị trục xuất thế giới, mà là ẩn núp xuống tới chờ đợi thời cơ. Hơn 200 năm trước, Fairwood rừng rậm ngẫu nhiên gặp tập kích chính là bọn hắn giở trò quỷ. Tại cái này 200 năm ở giữa, bởi vì Sandris lính gác bộ đội trưởng kỳ đóng giữ, Sater bí ẩn hành động nhận cực lớn hạn chế, rốt cục bắt đầu ở gần nhất lộ ra chân ngựa. Fairwood rừng rậm dị biến liên lụy Andrea không ít tinh lực, trực tiếp dẫn đến hắn đối Kalimdor phương Nam thăm dò tiến độ giảm bớt. Bởi vì hải quân xưởng đóng tàu kiến tạo ra thứ nhất hình chỉ dựa vào cánh buồm động lực đi thuyền. Andrea mượn cơ hội này chuẩn bị tiếp tục bản thân dự định kế hoạch xuôi nam. Nếu như từ đường bộ tiến lên, Storetalon Grand ở lại nhiều Wyvern cùng hung mãnh động vật hoang dã sẽ đối thăm dò đội tạo thành rất lớn trở ngại, đường biển liền không tồn tại những vấn đề này. Chỉ cần sớm đối duyên hải ẩn hiện Naga cùng Murloc làm tốt phòng bị. Gần biển đi thuyền đối Moon Knight Thao trải qua huấn luyện hải quân đến bảo hoàn toàn không có độ khó, mới sáng lập hải quân lục chiến đội bên trong bao quát áo thuật sư, du hiệp, druid, chiến sĩ cùng tế ti các loại binh chủng. Những thứ này tiếp nhận nghiêm ngặt huấn luyện tinh nhuệ tại Mason bờ biển Tây Đăng Lục. Trước tiên thành lập căn cứ tiền phương, tại cùng bản địa Torren lấy được liên lạc về sau, các áo thuật sư thông qua truyền tống ma pháp đem phía trước trực tiếp tư liệu đưa trở về. Mason, Andrea mờ mịt ngửa đầu suy tư một chút, là Desolus nguyên bản danh tự sao? Nói đến, Kalimdor Torren tại Centaur hủy diệt cố hương của mình trước, đúng là Desolus ở thời gian rất dài. Mason cái tên này là Torren dùng tiếng nói của mình đặt. Tên, phiên dịch tới chính là Đại địa mẫu thân ôm ấp. Hiện tại Mason hay là một mảnh xanh ngắt mà phì nhiêu đại thảo nguyên. Forthoop thị tộc Torren nhiều ở phân tán ở đây, trải qua thong dong tự tại chăn thả sinh hoạt. Tại Voara tân thế giới cây Saladroso thành hình quá trình bên trong, Scenarios cũng dần dần thoát khỏi sau cuộc chiến ấy náy, lại bắt đầu lại từ đầu du tẩu cùng hoang dã ở giữa. Forthoop thị tộc Torren lưu thủ Kalimdor Đại Lục, vốn chính là vì càng thêm thân cận Scenarios, hy vọng đạt được hắn càng nhiều chỉ dẫn. Tính tình ôn hòa, thích lên mặt dạy đời Cenarius tự nhiên sẽ không cự tuyệt bọn hắn chủ động lấy lòng. Năm gần đây thỉnh thoảng sẽ tiến về Mason cùng Torren cùng một chỗ sinh hoạt. Dẫn đạo bọn hắn ôm tự nhiên chi đạo, bởi vì Torren tự thân đối đại địa mẫu thân thành kính tín ngưỡng. Bọn hắn ôm tự nhiên phương thức cùng Nael có chỗ khác biệt. Kết hợp bản thân tín ngưỡng cùng tập tục, Torren cố gắng đem nguyên thủy Samson giáo nghĩa hoàn thiện. Samson loại này dựa vào linh hồn câu thông nguyên tố hoàn toàn mới chiến chức chậm rãi từ nguyên thủy đi hướng thành thục. Bởi vì Tyrion chính sách đối ngoại tự bế, Torren từ khi thượng cổ chi chiến kết thúc sau đã rất nhiều năm không có cùng Nael từng có liên hệ. Torren là ngắn sinh loại, bọn hắn cũng không có Nael như thế vĩnh sinh chúc phúc. Lúc trước đám kia tham dự chiến tranh lão binh sớm đã mất đi, nhưng bọn hắn vinh quang kinh lịch cùng kiến thức đều bị những thứ này thế hệ trước ghi lại ở đồ đằng trụ bên trên, nhiều đời truyền thừa xuống. Andrea điều động đội tàu xuôi nam mục đích chủ yếu không phải vì bây giờ tên là Mason vùng này địa khu liên lạc Torren chỉ là hắn trong kế hoạch một vòng. Bây giờ Kalimdor Torren y nguyên lấy Foshoop thị tộc vì tông chủ, nhưng nhờ vào Mason phí nhiều đồng cỏ dưỡng dục, Foshoop thị tộc dưới trướng nhiều trung tiểu thị tộc đạt được tuyệt hảo phát triển cơ hội. Yêu thích hòa bình, tính cách ôn hòa hiền hậu Torren nội bộ rất ít xuất hiện nội chiến. Chỉ ít Andrea cùng Foshoop thị tộc đại tu trưởng gặp mặt lúc có thể nhìn ra bọn này Torren ở giữa vui vẻ hòa thuận không khí. Mun Sa đâu các hạ, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngài. Ta từ tiên tổ lưu lại đồ đằng ghi chép bên trên đọc được qua các hạ anh dũng sự tích. Đương nhiệm, Kalimdor Torren đại tù trưởng, Broken Angle Foshoop nhiệt tình đối Andrea đến biểu thị hoan nghênh. Vị này tên là Broken Angle đại tù trưởng xác thực người cũng như tên. Hắn hai cái sừng trâu bên trong góc trái từ đó đứt gãy. Không biết là tiên thiên hình thành hay là hậu thiên thụ thương dẫn đến. Andrea lễ phép hướng Broken Angle đáp lễ, Foshoop đại tù trường. Cảm tạ các ngươi đối viễn trinh đội nhiệt tình hiệp trợ. Viễn trinh đội chuyến này điểm cuối cùng là Mason càng phương Nam Feraler thung lũng. Mục tiêu cuối cùng nhất là nằm ở Feraler trung bộ Nael bí ẩn đô thị Eldria Thaler. Bất quá từ Asenveil bờ Tây đường xa mà đến, Andrea cũng không tính đần độn ngơ ngác bay thẳng mục tiêu đi. Ven đường cũng có một chút sự tình khác cần xử lý. Trong đó một cái chính là lôi kéo Kalimdor Torren, cùng cái này chất phác mà rất có sức chiến đấu chủng tộc thành lập tốt đẹp quan hệ hợp tác. Đừng nhìn Torren tính tình ôn hòa, tự mình trải qua thượng cổ chi chiến Andrea phi thường rõ ràng. Một khi đụng phải uy hiếp tính mạng, những thứ này thật thà Torren sẽ bộc phát ra như thế nào sức chiến đấu. Mason chiếm diện tích 10 phần bao la, trung bắc bộ vì địa thế bằng phẳng, mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Torren liền chủ yếu ở tại nơi này vùng trời nhưng đồng cỏ bên trong. Tây bộ đường ven biển phụ cận thường xuyên có Naga tập kích. Yêu thích hòa bình Torren không nguyện ý cùng Naga phát sinh không tất yếu tranh chấp. Chủ động từ bỏ đường ven biển phụ cận lãnh thổ, Torren không muốn bờ biển khu vực, đối có được hải quân Moon Knight Thao đến nói lại là trọng yếu trung chuyển bến cảng. Andrea khách khí hướng Broken Angle tù trưởng trưng cầu ý kiến, đạt được vị này đại tù trưởng vui vẻ cho phép. Mà sân tây bộ đường ven biển bị Broken Angle tù trưởng giao cho Andrea dưới trướng thế lực vận. Rất Torren có thể mượn nhờ đầu này trên biển mậu dịch tuyến hướng Nael trao đổi bản thân cần hàng. Hóa, Nael cũng tại Mason thu hoạch được trọng yếu trung chuyển bến cảng. Đây là một bút cả hai cùng có lợi giao dịch. Cùng Broken Angle đại tù trưởng thỏa đàm, viễn trinh đội hơi sự tình tu chỉnh sau tiếp tục đi thuyền đi về phía nam xuất phát. Đến tiếp sau bàn bạc công việc bị Andrea giao cho lấy Marco cầm đầu quan hành chính. Dựa theo Andrea trong trí nhớ Kalimdor địa đồ, rời đi Torrent ở lại Mason về sau, toàn bộ Kalimdor Tây Bộ ven bờ liền chỉ còn lại cái cuối cùng thích hợp thành lập bờ biển căn cứ. Địa khu Feraler, mà nơi này cũng chính là Moon Knight Thao Viễn Trinh đội lần này xuôi nam thăm dò mục đích cuối cùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.